Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2244, chương 2248, người đàn ông cặn bã. Tốt lắm, đứng lên đi, Trịnh Nhân nói, răng vàng khè phảng phất từ Sử Trí Phòng trên giường ngồi dậy. Nhìn một cái chậu cong, cả người giật mình một cái, ta đi, như thế nhiều côn trùng. Đây đều là ở mình trong mắt. Hắn rất khó tưởng tượng như thế nhiều côn trùng đều là từ mình trong mắt bắt đi ra ngoài. Bất quá mình cảm giác hài lòng. Trước mắt không có xương trắng. Những cảm giác này nói cho răng vàng khè. Mình hẳn là đã tốt lắm. Ông chủ Trịnh, cảm ơn, cảm ơn. Không cần, Trịnh Nhân lạnh như băng nói đến. Tô Vân, cho hắn mở ra đưa phí đi. Hắc. Tô Vân cười ha hả nhìn răng vàng khè. Chính là tiêu ít tiền sao? Có cái gì ghê gớm? Răng vàng khè trong lòng gương sáng vậy. Làm sao thu lệ phí? Vật giá ngành đều có quy định. Ông chủ Trịnh coi như là mão đại kính mà mở. Cũng không quá mấy trăm đồng tiền. Chút tiền này và trong mắt đi ra chui côn trùng so sánh. Căn bản không phải chuyện. Ông chủ Trịnh. Ta đây là chuyện gì xảy ra? Răng vàng khè nhìn côn trùng. Trong lòng vẫn là hoang mang. Liền hỏi đến. Lần trước cùng ngươi nói đều quên đi. Trịnh Nhân lấy xuống găng tay. Ném tới chữa bệnh phế vật bên trong thùng. Lại không thể ăn phận kiếm tiền nuôi gia đình sao? Con nói vậy. Răng vàng khè trong lòng một hồi chán ghét. Dựa vào cho tự mình giải quyết vấn đề. Chỉ một cái kính nhi giảng đạo. Giảng đạo, có phiền hay không? Ta đi lên giải phẫu. Trịnh Nhân xoay người ra cửa. Một câu nói cũng không muốn và răng vàng khè nói nhiều. Lâm Uyên vội vàng đuổi theo đi. Nàng thời gian không nhiều. Cố Tiểu Nhiễm giúp đưa người bệnh. Bày tư thế cơ thể. Mình nếu là ở ông chủ Trịnh lên đài thời điểm còn chưa lên đi. Sợ là sẽ bị đánh rất thảm. Bất quá mặc dù như vậy. Vẫn là khó mà át chế tò mò trong lòng. Ông chủ Trịnh, làm sao nhiều như vậy côn trùng? Rốt cuộc là cái gì? Lâm Uyên còn lòng vẫn còn sợ hãi hỏi. Kết màng bú tuyến trùng. Trịnh Nhân nói, ếch, ta nghe Vân Ca Nhi nói. Lâm Uyên nói, làm sao tới? Loại này ký sinh trùng chủ yếu sống nhờ tại chó. Mèo cùng động vật mắt kết màng nang bên trong. Cũng có thể sống nhờ tại người mát, đưa tới kết màng bú tuyến trùng bệnh. Trịnh Nhân nói, ở giữa ký chủ là răng, đoán chừng là người bệnh vào núi thời điểm bị quả răng các loại sâu bay dính đầy mặt. Vừa nghĩ tới, thành đoàn kết đội quả răng, Lâm Uyên vốn là không có dày đặc chứng sợ hãi liền phạm vào. Thứ gì đều sợ hơn, chỉ cần một hơn, hoặc là nguy nga. Hoặc là nhìn sẽ để cho người sợ. Đây là một loại sinh vật tính bản năng. Chính giữa gian ký chủ quả răng thì hút chung ký chủ mắt phân bí vật khi thì bị hút người răng. Trong cơ thể, kinh hai lần lột da trưởng thành là bị nhiễm kỳ ấu trùng hậu tiến người răng đầu khẩu khí. Làm răng lại thì hút người hoặc những thứ khác động vật mắt lúc. Bị nhiễm kỳ ấu trùng từ răng khẩu khí tràn ra cũng xâm nhập ký chủ mắt. Kinh 15 đến 20 ngày trưởng thành vì trở thành trùng. Mới vừa là thành trùng. Lấy ra thì không có sao đi. Lâm Uyên hỏi tới. Vậy mà nói là như vậy. Người nọ thật là đáng ghét. Vào núi đi bắt con rơi hồi tới dọa người. Lâm Uyên xem nhiều vẫn tương đối đang. Nàng quơ múa một chút quả đấm nhỏ. Giả gắn hung tợn nói đến. Ông chủ Trịnh. Lần sau ta không cho hắn chị. Trịnh Nhân không lên tiếng, mỗi lần thấy răng vàng khè người này, cũng sẽ từ đáy lòng xuất hiện một loại chán ghét cảm giác. Thật muốn, thôi, phạm không hơn, loại này chảy nước mũi, trực tiếp bỏ rơi liền xong chuyện, bất quá suy nghĩ một chút, coi như là báo ứng khó chịu sao. Răng vàng khè vận thế không cao, cứ như vậy tìm chỗ chết đi xuống. Sớm muộn có một ngày sẽ tan xương nát thịt, đi tới phòng giải phẫu, bắt đầu một ngày mới giải phẫu. Buổi trưa xuống đài và y nhân ăn cơm. Trở lại 912, Trịnh Nhân muốn phải đi về đọc sách. Lão bản, ta đi khoa cấp cứu, liếc mắt nhìn, ngươi có đi hay không? Tô Vân hỏi, đi làm gì? Trịnh Nhân bưng thứ 5 bản ngoại khoa học thuận miệng hỏi. Xem Chu Tổng à, ngươi sẽ không như thế vô tình vô nghĩa đi. Tô Vân khinh bỉ nói đến, à, vậy thì đi liếc mắt nhìn đi. Buổi chiều không có an bài giải phẫu, Trịnh Nhân vậy sao cũng được. Gần đây giải phẫu càng ngày càng nhiều, rất nhiều người bệnh mộ danh tới. Loại này giải phẫu căn bản cũng an bài buổi chiều làm. Bất quá bởi vì Trịnh Nhân tuổi tác ở chỗ này bầy, đại đa số thân nhân người bệnh tới liếc mắt nhìn phim sau cũng tim trong lòng nghi ngờ trở về. Chân chính có thể lưu lại làm giải phẫu người không phải rất nhiều. Mọi người cũng tin tưởng tuổi lớn bác sĩ. Đối với Trịnh Nhân loại này 30 không tới bác sĩ, vẫn là duy trì ngắm nhìn thái độ. Trịnh Nhân đối với lần này cũng có quá đáng tích. Móng heo lớn cầm nổi danh thiên hạ, nhiệm vụ chia mấy cái giai đoạn. Phỏng đoán cân nhắc đến lòng người. Đi tới khoa cấp cứu, xa xa thấy được một học sinh bộ dáng cô gái mặt âm trầm, đứng ở trong góc nhỏ, hình như là ở tức giận, mà Chu Lập Đào không gặp bóng dáng, muốn đến hoặc giả là bận biểu. Trịnh Nhân nhìn một cái cô gái, hệ thống mặt bản sạch sẽ, hẳn là thân nhân người bệnh, có thể là cùng ngủ bạn cùng phòng bị bệnh vậy nói không chừng. Đi tới trần cửa phòng, gặp Chu Lập Đào đang cho một cái mắt cá chân chật khớp người bệnh xem tấm phim. Tô Vân chào hỏi một tiếng. Ông chủ Trịnh, Vân ca nhi, đi trước ta phòng trực ngồi hồi. Chu Lập Đào lấy chìa khóa ra giao cho Tô Vân. Ngươi làm việc trước, không nóng nảy. Tô Vân cái chìa khóa chuỗi vứt, rào rào vang. Trịnh Nhân nghe được xử trí phòng bên trong truyền tới tiếng âm. Tựa hồ có người ở hùng hùng hổ hổ. Loại chuyện này ở khoa cấp cứu không nên quá thường gặp. Mỗi ngày nếu như không có 2-3 cái nóng này bốc lửa, trong miệng mắng người ngoại thương người bệnh đến khám bệnh, đó mới là kỳ quái. Trịnh Nhân đối với lần này đều sớm thẩm mỹ mệt mỏi. Hắn theo Tô Vân đi tới Chu Lập Đào cửa phòng trực miệng. Vừa muốn mở cửa đi vào, một cái mang màu trắng đầu lưới bộ 20 hơn tuổi người tuổi trẻ một mặt không cam lòng đi ra. Đi mở tờ đơn đóng tiền. Cấp cứu bác sĩ ngoại khoa mặt không cảm giác nói đến. Ta là bị đánh, dựa vào cái gì muốn ta giao tiền? Người tuổi trẻ tức giận nói đến. Bỏ mặc các ngươi ai giao tiền? Nhanh đi, cấp cứu bác sĩ ngoại khoa phỏng đoán đã dự liệu được đây là một cái sẽ chạy một người bệnh, nhưng vẫn là theo thói quen dài dòng đôi câu. Liền đem thuốc tê lãnh về tới. Xử trí phí còn không có giao đây. Ngươi, tới đây, người tuổi trẻ chỉ chạm ở cuối hành lang trong góc cô gái nói đến. Thanh âm rất lớn, ở trong hành lang ông ông tác hưởng. Hô cái gì kêu, lộ vẻ người giọng lớn à, Tô Vân không nhịn được nói đến. Thân là người phụ nữ chi bạn bè, nhất gặp không được loại này đối với cô gái chỉ chó chó. Một chút cũng không khách khí người đàn ông cặn bã. Ngươi nói thế nào đây? Người tuổi trẻ cả giận nói, giữ yên lặng, lớn như vậy dấu hiệu xem không thấy. Tô Vân nói, tra một chút xem, có phải hay không thị lực chịu ảnh hưởng. Trịnh Nhân nhìn một cái người tuổi trẻ hệ thống mặt bàn, hơi đỏ sắc, trên đó viết đầu ngoại thương, cái này đơn giản chẩn đoán. Phỏng đoán hắn là bị đánh, chỉ là đầu có ngoại thương, không có xuất huyết não các loại cũng phát chứng. Không có chuyện gì, người tuổi trẻ sao, bị đánh sau đó thẹn quá thành giận vậy coi là bình thường. Người đặc biệt nhanh chóng tới đây, người tuổi trẻ gặp Trịnh Nhân và Tô Vân to cao, nhìn dáng dấp mình liền không đánh lại, một khoang chết lửa giận cũng phát tiết ở cô gái trên mình. Tháng 11 một lần cuối cùng cầu phiếu hàng tháng, khác liên quan tới răng vàng khe tháng 11 ngày cuối cùng. cái này tháng cái cuối cùng một chương. Trước tán gẫu một chút, xem bổn chương nói, các bạn đọc bổn chương nói bên trong than khổ Mao trưởng phòng các loại bệnh. Đề nghị tìm răng vàng khè đi ra. Này, cái này đã tới rồi. Răng vàng khè mới bắt đầu dự tính là nối liền giang hồ một cái tuyến. Nói thật, trên giang hồ các loại mánh khóe nhỏ ta biết vậy thiếu. Lớn hơn đều là chỉ nghe đồn đãi. Rất nhiều cũng chưa dùng tới bên trong sách tới. Chỉ có và chủ đề tương quan mới được. Hơn nữa cái nhân vật này thông suốt từ đầu đến cuối. Coi như là nhân vật phản diện. Ta luôn là sợ sách đi ra ngoài số lần quá nhiều. Cầm răng vàng khè cho chơi hư. Lại một lần nữa hữu kinh vô hiểm. Răng vàng khè trở về. Lần sau chẩn đoán muốn so với lần này nặng rất nhiều. Cụ thể tình tiết ta tái thiết kế một chút. Tình lý bên trong, ngoài ý liệu, độ khó vẫn phải có. Chỉ là ta trong tiềm thức có thể cho là người này rất dơ. Cho nên hai lần đều là chui côn trùng. Lần sau, khẳng định không phải côn trùng. Nói về ngày 10 tháng 12, tiểu y nhân qua sinh nhật. Muốn không muốn cầm răng vàng khe kết cục biến thành ba cái mục chọn để cho bạn đọc những người lớn. Chọn một chút đây. Cái này nghe mọi người. Nếu là có hứng thú có thể ở những lời này sau nhắn lại. Lại còn chính là tại sao phải nắm lỗ mũi cho răng vàng khè chữa bệnh. Ông chủ Trịnh vậy rất bất đắc dĩ. Loại chuyện này làm thầy thuốc thấy nhiều. Điều không phải muốn xem là có thể xem. Chẳng ngờ xem cũng không xem. Người trong giang hồ thân bất do kỷ. Chuyện đúng hay sai là cùng không và bác sĩ không quan hệ. Bác sĩ kẻ địch chỉ có một tật bệnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tayuincv.com/chéo/tay/nối/lay/nối/mot/nối/cai/nối/ngui/nối/tsui/chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.